nói như thế này để mai mốt mấy vị mà có dịp khi mà chúng ta đọc qua Tạng Vi Diệu Pháp mà bộ thứ bảy đó, hễ mở trong đó ở chỗ nào mà để chữ quách thú á, thì chúng ta phải hiểu đó là ý vật thôi, chứ không được hiểu nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thân vật. Khi nào muốn sử dụng đến nhãn vật, nhĩ vật thì Đức Phật này nói thẳng là con mắt, chắc hú hay là lỗ tai, sô tá, chứ ngài không có chỉ gì. Khi mà người nói chắc hú, sô tá, kha ná, chi và ha, ca giá, rồi ở sau cùng là ngài điện quá thú, là chúng ta biết ý vật rồi. Nhưng mà theo trong chú giải cái bộ Abhidhammasangraha, tức là bộ Vi Diệu Pháp thoát yếu này, thì ở đây hễ mà nói quá thú là chúng ta chưa khẳng định là quá thú nào, chắc quá thú hay là sô tá quá thú chẳng hạn, cái đó chỉ cho sáu luôn, chỉ cho sáu luôn. Thật ra học ở đây là chúng ta học kỹ, học để chúng ta nói rõ thôi. Chấm sử dụng. Chấm sử dụng. Vật gồm có sáu thứ. Sao xuống chấm rồi sao suy xuống dòng được. Vật gồm có sáu thứ. Hai chấm xuống dòng số một nhỏ. Rồi chúng ta để ra nghỉ giải lao chút nữa. Không nên xài sắc trái tim. Cái danh từ hai đa giá nó có hai nghĩa. Chữ hai đa giá có nghĩa là tâm, tâm thức. Mà chữ hai đa giá cũng có nghĩa là trái tim. Mà theo tiếng Hán chữ tâm nó có hai nghĩa, như tâm thức, tâm tạng thì chỉ cho trái tim. Mà chữ tâm đó nó cũng có nghĩa là tri cảnh, nghĩa là cái biết. Cho nên nó đồng tự, nó đồng âm mà bất đồng nghĩa. Ý vật là hai đa giá thú. Thì chữ hai đa giá ở đây có một số sách thì họ dịch là sắc trái tim. Nhưng mà ở đây chữ hai đa giá thú chúng ta nên hiểu là cái chỗ mà làm chỗ nương cho, nương cho tâm, tâm ý giới và ý thức giới. Ý giới và ý thức giới sanh ra nương trú ở đâu, nương trú vào sắc nào thì sắc đó gọi là hai đa giá thú. Văn ru băng nít tai giá, văn ru băng nít tai giá. Tăng hai đa giá thùng, văn ru băng nít tai giá. Chít tắc chê tắc chít ca Upachanti. Tâm và sở hữu nương vào sắc nào mà sanh khởi được thì sắc ấy gọi là y vật. Ở trong chú giải dễ vậy đó. Thật ra ở đây chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật này không có dân rupang nít tài giác mano tha tú mano quỳnh nhà nó tha tú tha tu gia bất chân tí tăng hay đại vô thù ý giới và ý thức giới nương vào sắc nào mà sanh lên thì sắc đó gọi là hay đại vô thù. Chớ ở đây Đức Phật này không có, này không có chỉ rõ ngay sắc cái tim. Tại sao vậy? Có một số loài bàn tanh, có một số loài bàn tanh không có trái tim mà vẫn có tâm thức, thì vậy tâm thức nương vào đâu? Như vậy ý giới và ý thức giới của nó, của cái loài bàn tanh đó, nương vào bất cứ sắc nào chứ không hẳn là trái tim. Nhưng mà tại vì theo các nhà chú giải thì khi mà sử dụng chữ hành giá ở đây làm cho chúng ta hiểu lầm tới hai nghĩa, hiểu lầm tới hai nghĩa. Nhưng mà thật ra thì đầu tiên các ngài sử dụng hành giá là ngài để chỉ cho, bởi vì trong cái bộ Thamma Sanghini, cái bộ pháp tụ đó, thì khi mà định nghĩa về tâm thì trong lúc đó sử dụng citta mana vinyana hành giá kandara vân vân. Chúng ta sử dụng tâm, ý, thức, địa tạng, bạch tạng, tâm tạng là để chỉ cho cái danh, các danh tự để chỉ cho tâm cả. Bạch tịnh cũng chỉ cho tâm nữa. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu ở đây tại vậy đó. Chứ không phải hai đại giáo thú là chỉ cho sắc thế tiền. Các nhà chú giải có một số vị luận sư thì cho rằng hai đại giáo thú là một số, là số máu trong trái tim, là có sắc nghiệp, sắc nghiệp ở trong trái tim. Sắc nghiệp đó tức là chỉ trong số máu ở trong trái tim. Người có tâm tham thì số máu đó như nhạt, tâm sân thì nó bầm. Người có trí tuệ thì số máu đó nó đỏ hồng chẳng hạn. Nhưng mà trong trường hợp đó thì chúng ta không hoàn toàn chấp nhận, mặc dù chúng ta cũng không có phủ nhận, không có phủ nhận được, nhưng mà không hoàn toàn chấp nhận. Có thể là đối với một số loài chúng sanh ở trong cõi người chúng ta thì ý giới và ý thức giới nương vào ở trái tim thì sao, chúng ta không thể phủ nhận được. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta lo âu nhiều, nghĩ ngợi nhiều, chúng ta mới bị đau tim đó. Chúng ta thương yêu nhiều, bị tương tư cũng bị đau tim đó. Cho nên người ta xài cái trong nghĩa đó. Nhưng mà chúng ta không thể khẳng định được, bởi vì chính ở trong bộ Patthana, bộ vị trí, khi mà đề cập đến cái chỗ ý vật, chỗ quách thú, Đức Phật chỉ dùng đơn giản cái từ gọi là quách thú thôi. Khi mà chỉ cho các vật khác thì ngài dùng chắc thú sô tát thanh ác chưa ha ca giác. Nhưng mà đến cái vật thứ sáu thì ngài chỉ dùng đơn giản là quách thú, chỉ dùng quách thú là hiểu rồi. Quách thú nó không chỉ rõ cho cái gì, quách thú không chỉ rõ cho cái gì, còn chắc thú là chỉ rõ cho cái này, sô tá thì chỉ rõ cho cái này, chiếu qua hai chỉ rõ cái này, kha ná chỉ rõ cái này, chiếu qua hai chỉ rõ lưỡi, và toàn thân chúng ta gọi là ca giác. Nhưng mà chữ quách thú thì chúng ta xài trong cái nghĩa đó. Chấm xuống dòng. Tâm thức nương vật, hai chấm. Tâm thức nương vật. Hai chấm xuống dòng. Gạch đầu dòng. Đôi nhãn thức. Nhất định nương nhãn vật. Nhất định nương nhãn vật. Sử dụng gạch đầu dòng. Đôi nhĩ thức. nhất định nương nhĩ vật. Xuống dùng gạch đầu dùng đôi tỷ thức, đôi tỷ thức nhất định nương tỷ vật. Xuống dùng gạch đầu dùng đôi thiệt thức, nhất định nương thiệt vật. Tới thân chưa? Thí dụ người đầu dòng đôi thân thức, nhất định nương thân vật. Đôi thân thức, nhất định nương thân vật. Giờ chúng ta phải thống kê nè, sử dụng gạch đầu dòng hai tâm sân, hai tâm sân phải ba tâm ý giới, ba tâm ý giới ba tâm ý giới ba tâm thẩm tấn ba tâm thẩm tấn phải tâm sinh tiếu, tâm sinh tiếu phải tám đại quả, tám đại quả mười lăm tâm sắc giới, mười lăm tâm sắc giới phải bốn tâm sơ đạo, bốn tâm sơ đạo năm tám chín 17, 22, 6, 61. Hả? 26 hả? 36 hả? Chúng ta có ít 5 chứ, 5 sơ đạo chứ. Tâm sơ đạo tới 5 lần nha. Hả? 37 á. Ý 37. 37. Năm tâm sơ đạo 7. Đó là 37 tâm nhất định nương ý vật. Đó là 37 tâm nhất định nương ý vật. Chúng ta có cần nói lý do nào? Thôi được rồi, nương ý vật chấm. Rồi để đó đi, các vị chú ý nè. Hai tâm sân thì chỉ có mặt ở trong cõi dục giới, phải không? Cõi sắc giới, cõi vô sắc giới không có tâm sân đâu, vì cõi cõi thiền mà. Chỉ có cõi dục giới mới có tâm sân. Như vậy thì hai tâm sân này sanh ở trong cõi dục giới, do đó cho nên nhất định phải nương ý vật, bởi vì nó thuộc về ý thức giới cho nên phải nương ý vật. Và chắc chắn là bởi vì nó không có sanh ở các cõi khác. Ba tâm ý giới, ba tâm ý giới này chỉ sanh trong cõi, trong cõi dục giới hay là cõi sắc giới hữu tưởng? Cõi sắc giới hữu tưởng như là cõi, các cái cõi phạm thiên vẫn thấy vẫn nghe, do đó cho nên ba ý giới vẫn có mặt ở trên đó. Mà sắc giới hữu tưởng hay là cõi dục giới đều là cõi ngũ uẩn cả, do vậy cho nên ba tâm này nhất định sanh khởi là nương ý vật. Ba tâm quan sát, ba tâm quan sát này nó làm việc tái tục học chí và tử cho chúng sanh ở cõi dục giới, và đồng thời cũng làm việc quan sát trong lộ ngũ và việc thẩm tấn ở trong sáu lộ tâm của cõi dục giới, vì nó làm những cái công việc mà luôn luôn lúc nào cũng phải ở trong cõi ngũ uẩn. Do đó cho nên nó được xem như là có nhất định phải nương ý vật. Tâm sinh tiếng của vị, tâm vị A-la-hán là việc cười, muốn cười thì phải có cái miệng mới cười được chứ. Do vậy cho nên cõi nào vị A-la-hán có thân tướng thì cõi đó mới làm việc cười được, tâm này mới có tác dụng. Vì vậy cho nên phải nương ý vật. Tám tâm đại quả này chỉ làm việc tục sinh hồn kiếp và tử, cũng như làm việc na cảnh cho chúng sanh cõi dục giới thôi, cho nên cũng phải nhất định nương ý vật. Còn những cái tâm này, những tâm sắc giới này, nếu như ở dưới cõi dục giới thì chứng đắc được, mà cõi dục giới cũng là ngũ uẩn. Còn nếu ở cõi trời sắc giới thì những tâm này vẫn là những tâm trong cõi ngũ uẩn, cõi sắc giới vẫn là cõi ngũ uẩn. Do vậy cho nên nhiều 15 tâm này nhất định nương ý vật. Bây giờ chúng ta qua đến hai tâm sân, năm tâm sơ đạo. Khi mà từ phàm sanh thánh, từ kẻ phàm phu mà muốn đắc được đạo quả thì phải là đắc ở cõi ngũ uẩn. Chứ từ phàm phu mà đắc thiền vô sắc rồi sanh cõi vô sắc thì ở trên trời là kể như biệt tích luôn, chứ không có chuyển sang bậc thánh được. Chỉ trừ ra thánh thấp tiến bậc đến thánh cao thì được. Như tu đà quần dưới này sanh về cõi trời vô sắc, rồi từ tu đà quần vô sắc tiến đến tư đà hàm, a na hàm, a la hán, làm gì là thánh thấp lên thánh cao được. Nhưng mà muốn qua cái giai đoạn mà từ phàm chuyển sang thánh là phải ở cái cõi này. Tại sao vậy? Bởi vì từ phàm sang thánh muốn chuyển tộc như thế đó, vô tra phu đó chuyển tộc thì phải tu tập, phải quán niệm. Mà tu tập quán niệm thì chỉ có ở cõi nào có thân ngũ uẩn thì mới quán niệm được, mới tu hành tứ niệm xứ được thôi. Chứ còn những cõi trên đâu có, những cõi vô sắc đâu có. Vì vậy cho nên năm tâm này không thể sanh ở trên đó được. Còn khi mà đắc được sơ quả rồi thì sanh lên trên đó. Từ cái đà này người ta tiến đến nhị đạo, nhị quả, đắc được tam đạo, tam quả, đắc được tứ đạo, tứ quả, thì ở trên cõi trời vô sắc đắc được. Do đó cho nên chúng ta phải chú ý đi. Hiểu gì không? Hiểu không? Khổ. Nó mệt. hồi xưa đó, mấy cái khóa trước hả, càng càng xa xưa nữa thì nó càng hay. Lúc đó thì nó có đủ điều kiện: một là sức khỏe tôi còn, hai là cái sự nhiệt huyết tôi có, cộng thêm cái là chúng sanh thời đó chúng sanh thời đó rất là hữu duyên với vị diệu pháp, rất là thông minh, cho nên lên giảng là hiểu liền. Còn cái chúng sanh thời nay đó, thứ nhất là sức khỏe của tôi bắt đầu suy giảm, suy thoái; thứ hai là cái sự nhiệt huyết của tôi bởi vì lão lai tài tận lận đận hay quên, rồi lại thêm nữa chúng sanh thời kỳ bây giờ bắt đầu cái trí nhớ giảm đi. Khoa học vật chất thì chúng ta tiến bộ, mỗi vị nhỏ nhỏ thì chúng ta biết đủ máy móc hết à, cái gì sử dụng được. Còn cái thời trước không có đâu, thời trước không có sử dụng rành lắm, nhưng mà điều thời trước rất là thông minh. Đây tôi nói đùa mà thành ra thật đó chứ, các vị phải chú ý, đùa mà thành ra thật đó. Bây giờ cái duyên sao rồi? Kẹt dữ à. Nếu kệ, chúng ta học được duyên học. Chấm xuống dòng gạch đâu dòng? Chấm xuống dòng gạch đâu dòng? Tám tâm tham phải hồi sáng bị gấp thời gian quá, gần tới giờ ăn nè, do đó cho nên khi mà kê khai ra những cái tâm mà nó nương môn đó, chúng ta kê khai tóm tắt quá, thành thử ra có một số vấn đề cần phải hiểu ngầm ở trong đó chứ không rõ. Và chiều nay thì chúng ta thông thả, không có ăn uống gì hết. Tám tham phải, hai tâm si, tám tham hai si phải, tâm khai y môn, phải 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo. 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo. Động lực dục giới tịnh hảo là tâm gì biết không? Tám đại thiện và tám đại tố. Mười tám tâm động lực dục giới tịnh hảo. Ủa, này sao nó bỗng ha? Rồi, phải tám tâm động lực vô sắc. Tám tâm động lực, ố bốn tâm, tám động lực vô sắc. Tám động lực vô sắc. Hả? 16 chứ. Sao 18? Ở trên động lực dục giới có 16 rồi nha. Mấy vị mai mốt ráng tập cái kỹ năng nghe đó không? Tập kỹ năng nghe mới được. Trong bốn kỹ năng nghe cũng quan trọng lắm. Người ta phát âm như vậy mà mình nghe khác đi, nó hiểu khác liền. Tám tâm động lực vô sắc phải 35 tâm siêu thế. 35 tâm siêu thế ngoài sơ đạo. Mười, 11, 17, 23, 28, 36, phải không? cả mấy? Hả? 10, 11. Hả? Hả? Không ơi, cộng nè. 10, 11, 17. 17 với này 25 hả? À, 17 với 8 là 25. 25 với cái này bao nhiêu? 20. Riết rồi làm số cộng cũng không xong nữa. Tuổi già nó khổ vậy đó. Như vậy thì chúng ta có tất cả là 97 tâm phải không? À, 107, đúng rồi đó, số liệu 107 là chính xác đó. 107 tâm nương ý vật là phải rồi. 107 tâm nương ý vật thì trong đó 37 tâm hồi nãy chúng ta học là nương ý vật nhất định, còn 70 tâm này là nương ý vật bất định rồi. Phải là 70 tâm. Phải là 70 tâm nương ý vật bất định. Nương ý vật bất định. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết tại sao những tâm này nương ý vật bất định nè. Tám tâm tham, hai tâm si, những tâm bất thiện này ở cõi dục giới cũng có mặt, mà cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, các vị phạm thiên vô sắc giới cũng có tham có sân, có tham có si vậy. Mặc dù có sân nhưng mà vẫn có tham si, bởi vì các vị đó còn phàm phu phì não mà. Như vậy thì khi nào mà tham si mà nó sanh ở với cõi ngũ quẩn thì nó nương ý vật. Nhưng mà khi nào tham si này mà nó xuất hiện trong cõi vô sắc thì không nương ý vật. Chúng ta hiểu không? Tâm khai y môn cũng vậy. Tâm khai y môn thì nó sanh đủ trong 30 cõi hữu tưởng. Trong 30 cõi hữu tưởng. Bởi vì nó làm cái tâm khai môn của lộ ý mà. Khai môn của lộ ý. Do đó cho nên nếu như mà cái lộ nó làm việc khai môn cho những lộ tâm trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ngũ uẩn thì nó nương ý vật. Còn khi mà nó làm khai môn cho lộ tâm ở cõi vô sắc thì lúc bây giờ không nương ý vật, vì cõi vô sắc đâu có sắc pháp, đâu có ý vật. Rồi tâm thiện, quý vị, các vị phẩm thiên vô sắc vẫn có tâm đại thiện, các vị a la hán cõi vô sắc vẫn có tâm đại tố, thì lúc bây giờ tâm đại thiện đại tố mà sanh khởi ở vô sắc, ở cõi vô sắc thì hoàn toàn những tâm này không nương ý vật. Chỉ khi nào tâm đại thiện đại tố mà sanh cho chúng sanh ở cõi ngũ uẩn thì mới nương ý vật. Còn những cái tâm động lực đau đại thì những cái tâm thiền này ở cõi trời vô sắc vẫn có, cõi sắc giới tu tập những thiền này cũng có, mà cõi dục giới cũng có. Như vậy thì những cái tâm thiền vô sắc này khi mà sanh ở cõi dục giới và cõi sắc giới thì nương ý vật, nhưng mà sanh ra ở cõi vô sắc thì không có nương được. Còn hồi nãy chúng ta học cái này tại sao vậy? Là bởi vì đối với cõi vô sắc là cõi thiền cao, người ta thiền tầng chẳng lui, không có lui trở xuống thiền pháp đâu. Cho nên các vị phạm thiên cõi vô sắc, một là chỉ đắc thiền vô sắc. Còn nếu như mà không tu chứng thiền vô sắc thì cứ hưởng cái quả thiền cũ, chờ cho đến khi hết tuổi thọ sanh xuống chứ không có thực hành lui trở lại. Còn ở cõi dục giới chúng ta hay cõi sắc giới thì chúng ta muốn sao cũng được. Ngay cả khi mà Đức Phật ngài nhập diệt thì quý vị biết rằng ngài nhập thiền này, nhập sơ thiền, rồi ngài xả sơ thiền, nhập nhị thiền, cứ diệt lên cho đến đây, rồi xả phi tưởng, phi biệt tưởng xứ, ngài nhập lui trở lại. Nhập lui được. Còn cõi vô sắc thì không có nhập lui, cõi vô sắc lui không được. Cõi vô sắc hệ cõi này, cõi không vô biên, không vô biên xứ thì chỉ hành thiền không vô biên xứ thôi, hay là thành cao hơn được thì được, thức vô biên xứ, vô xứ, xứ phi tưởng được, nhưng mà lui trở lại cổ sắc giới không được. Còn đối với các vị phạm thiên mà cõi phi tưởng, phi tưởng đó, thì sanh lên đó, một là chỉ tu chứng được thiền phi tưởng, phi tưởng, chứ không bao giờ lui, không bao giờ lui trở xuống, gọi là thiền tầng chẳng lui đó, các vị chú ý. Còn 35 tâm siêu thế này thì ở cõi nào cũng đắc chứng được, ngay cả cõi vô sắc cũng đắc chứng được. Do đó cho nên hễ mà tâm này xuất hiện ở cõi vô sắc thì không nương vật, chỉ khi nào xuất hiện ở cõi ở cõi ngũ uẩn chúng ta thì mới nương vật. Chấm xuống dòng, chấm xuống dòng, không cần gạch đầu dòng nữa nghe, hết rồi, chấm xuống dòng. Riêng về bốn tâm quả vô sắc, riêng về bốn tâm quả vô sắc, thì hoàn toàn không nương vật, hoàn toàn không nương vật. Chấm. Bởi cái này chúng ta chú ý nè, ở dưới cõi người chúng ta đó, thì chúng ta có thể tu chứng được thiền này, tu chứng được thiền này, tâm này thì có ở dưới cõi người chúng ta. Nhưng mà quả của thiền, tức là một loại nghiệp quả mà chúng ta phải biết rằng sanh báo nghiệp thôi. Các vị tu chứng đắc thiền chỉ hưởng quả vị thiền sau khi mệnh chung, tâm quả mới phát sanh lên. Vì vậy cho nên sau khi đắc chứng thiền vô sắc ở cõi này thì sau khi mệnh chung quả vô sắc mới dẫn tái sanh về cõi vô sắc. Như vậy cõi vô sắc không từng xuất hiện ở cõi ngũ uẩn, mà quả vô sắc chỉ luôn luôn có mặt ở trong cõi vô sắc thôi. Vì thế cho nên quả vô sắc không nương ý vật, không nương vật nào cả, không nương vật nào cả, vì cõi đó không có, không có sắc vật. Còn cái tâm quả của chúng ta đây thì nương vật, nhất định nương vật, là bởi vì nó chỉ sanh ở trong lẫn quẩn trong cõi dục giới thôi. Còn cái tâm quả này cũng nhất định lẫn quẩn ở trong cõi sắc giới thôi, nhưng mà phải chắc chắn nương ý vật là bởi cõi sắc giới vẫn còn tâm thức, ý vẫn còn ý vật, vẫn còn sắc vật ha. Cõi dục giới chúng ta có mấy vật? Có sáu vật: nhãn vật có, nhĩ vật có, tỷ vật có, thiệt vật có, thân vật có, ý vật có. Còn cõi sắc giới, tôi chỉ nói sắc giới hữu tưởng thôi nha, không có nói cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng không có tâm thì không có sắc vật hiện khởi. Bây giờ nói sắc giới hữu tưởng thì 16 cõi sắc giới hữu tưởng có mấy vật? Có ba vật thôi, tức là nhãn vật, nhĩ vật và ý vật thôi. Tỷ vật, thiệt vật, thân vật không có. Chấm. Bây giờ chúng ta đã học xong bài đó, tôi sẽ gợi ý cho các vị, gợi ý một vài câu để mà các vị chuẩn bị mà làm nè, ghi trong tập nhát. Tâm nào nương môn, thì cũng nương vật phải chăng? Tâm nào nương môn thì cũng nương vật phải chăng? Đó là câu thứ nhất. Tùy cái cách mà chúng ta ra đời. Câu thứ hai. tâm nào nương môn mà không nương Phật, nương môn mà không nương Phật. Chấm hỏi. Tâm nào nương Phật mà không nương môn? Chấm hỏi. Tâm nào vừa nương môn vừa nương Phật? Vừa nương môn vừa nương Phật. Dạ, bốn ý. Chấm hỏi. Tâm nào không nương môn cũng không nương Phật? Vậy mà chúng ta tính toán được cái đó là chúng ta làm bài với mới ăn tiền đó, ăn điểm. Chấm xuống dòng. Số mấy? Hả? Số 6 gì? Cái câu của người ta. Cái câu này người ta có 4 vế mà. Câu 2 4 vế. Nếu kêu số tôi đã kêu rồi. Rồi số 3. Số 3. Nương môn nào thì cũng nương vật ấy phải chăng? Rồi chung cô chú mẫu khác nhau à? Khác nhau à? Không, để tâm nương môn nào thì cũng nương vật ấy phải chăng? Thí dụ như hễ mà tâm nương nhãn thức thì cũng có nghĩa là nương nhãn vật phải chăng? Trả lời đi. Tâm nương môn nào thì cũng nương vật ấy phải chăng? Hay là tâm nương vật nào thì cũng nương của mấy? Sao? Cái gì? Cái câu ta tới hai vế lận. Tâm nương môn nào thì cũng nương vật ấy phải chăng? Hay tâm nương vật nào, ta đổ lại, tâm nương vật nào thì cũng nương môn ấy phải chăng? Bây giờ chúng ta có chắc chắn rằng hễ mà tâm nương nhãn môn thì tâm đó cũng nương nhãn Phật phải không? Đâu có dám chắc được, đâu có chắc chắn được phải không? Rồi bây giờ tâm nương ý bậc thì chỉ là nương ý môn phải chăng? Đâu phải. Đâu phải. Còn cái câu trên đó, cái câu trên đó, tâm nào nương môn tâm đó cũng nương Phật phải chăng? Cái đó mắc lắm chứ phải nữa. Cái tâm tham ở cổ trời vô sắc nó nương ý môn phải không? Khi nó sanh khởi nương ý môn mà nó có nương ý vật không? Nó có nương vật không? Không. Tâm ở cổ vô sắc hoàn toàn chỉ nương môn chứ không bao giờ nương vật. Vậy sao? Cho nên khác